hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 227, bọn anh mới chỉ gặp nhau 3 lần, góc truyện audio.com. Tiết Sán ngạc nhiên nhướng mày, cô ta có gì để nghĩ, tôi thừa thế xông lên, quyết định nới cho rõ ràng, em nghe Na Cổ nói. Ảo ảnh do nữ quái vật đó tạo ra là người anh quan tâm nhất, lúc ấy cô ta biến thành mặt của Ninh Hoan Hoan, nên em sau khi nói xong. Tôi ngẩng lên thì thấy vẻ mặt của hẳn hơi không biết nên khóc hay cười, vậy nên em nghĩ người anh quan tâm nhất là cô ta, Tiết Sán bất đắc dĩ nói. Tôi đỏ mặt cắn răng gật đầu, Tiết Sán cười khẽ một tiếng, rồi cúi xuống ngậm lấy vành tai tôi rất nhạy cảm. Ngay lập tức bị hẳn làm tê dại, tôi vội vàng đẩy hắn ra và phàn nàn, nghiêm túc đấy, anh cười cái gì, anh vui lắm, Tiết Sán thì thào bên tai tôi. Vui vì em dễ ghen ghét như vậy, dứt lời, hắn thuận thế hôn xuống, đôi môi lạnh lẽo để lại một vết nhỏ trên cổ tôi, anh. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa định màng thì Tiết Sán đột nhiên vùi vào cổ tôi và nói, có điều An Tố, em nên tin anh. Chẳng lẽ em nghĩ nữ quái vật đó còn biết rõ lòng anh hơn chính anh à, tôi sửng sốt nhưng mà, nếu đã nói, tôi quyết định phải nói cho thẳng thắn. Năm đó anh vì Ninh Hoan Hoan nên mới chết, sau này anh cũng vì Ninh Hoan Hoan mới thành quý, Tiết Sán hơi ngẩn ra, sau đó nhếch môi. Em biết cũng không ít, tôi hừ một tiếng, Tiết Sán cúi đầu nhìn tôi, nghiêm mặt nói, đúng vậy, trước đây anh đã từng thích Ninh Hoan Hoan. Trong 900 năm qua, anh đã luôn nhớ đến cô ta, không thể nào quên được, nhưng bây giờ, đối với anh, cô ta thực sự chỉ là người nhà họ Ninh mà thôi. Tiết Sán vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt đen của hắn không có chút né tránh nào, tôi kinh ngạc. Nhưng lúc trước hai người chia tay là bởi vì anh nghĩ rằng cô ta giết anh là vì nhà họ Ninh, nếu đó là hiểu lầm, tôi còn chưa nói xong. Tiết Sán đã cau mày ngắt lời tôi, lúc trước chia tay, à tôi suýt quên mất, lão quý này không hiểu chia tay là gì, nghĩa là hủy bỏ quan hệ yêu đương. Tôi giải thích một cách đâu ra đấy, Tiết Sán nhíu mày chặt hơn, em nghĩ Ninh Hoan Hoan là bạn gái cũ của anh, hẳn hỏi. Giống như mối quan hệ của em với gã Lưu Tử Hạo kia hả, khi Tiết Sán nhắc tới Lưu Tử Hạo. Bàn tay lạnh băng của hẳn vẫn không quên véo vào eo tôi một cái, làm tôi đau đến mức nhe răng trợn mày, cái tên này, rõ ràng là tôi đang hỏi hẳn. Tại sao hắn lại lấn sang tôi rồi, cái gì gọi là em nghĩ, chẳng lẽ không đúng sao, tôi xoa eo, trợn tròn mắt hỏi. Tất nhiên là không, Tiết Sán xoay người nằm xuống giường, sau đó ôm tôi vào lòng, em nghĩ anh có nhiều lịch sử đen giống em hả, ơ kìa. Con quý này biết cả cụm từ lịch sử đen cơ à, anh lại ngụy biện, bây giờ tôi cũng lười phải giấu giếm tâm tư của mình, lần trước cũng thế. Anh còn nói gì mà không biết Ninh Hoan Hoan là người như thế nào, anh không muốn nói thì thôi, cần gì phải nói dối, tôi nổi nóng nói. Giọng điệu hơi vội vàng, Tiết Sán không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn tôi tưởng là hẳn tức giận bèn lo lắng ngẩng đầu lên. Nhưng lại thấy trong mắt hắn hàm chứa ý cười, An Tố, máu ghen của em cũng không phải lớn bình thường đâu, nếu đổi thành 900 năm trước. Cưới em về nhà, em chắc chắn sẽ là một người đàn bà đanh đá, Tiết Sán cười khẽ, rồi cúi xuống hôn trán tôi. Nhưng anh chỉ thích như vậy, tôi vốn định chất vấn Tiết Sán, không ngờ hắn đột nhiên thổ lộ với tôi lập tức đỏ mặt. Anh trả lời em đi, tôi cố gắng nói, lúc này Tiết Sán mới nghiêm túc lại, anh không có nói dối em. Đừng bảo mối quan hệ của anh và Ninh Hoan Hoan là bạn gái cũ gì đó, suy cho cùng, lúc còn sống bọn anh chỉ mới gặp nhau 3 lần, chỉ mới gặp nhau 3 lần. Tôi trợn mắt ngoác mồm, tôi cứ tưởng rằng, lúc đó giữa Tiết Sán và Ninh Hoan Hoan không có câu chuyện tình yêu gây giật mình cả trời đất. Làm cảm động cả quỷ thần, thì ít nhất cũng phải có tiêu chuẩn thấp nhất của phim ngôn tình cầu huyết, nhưng làm thế nào? Cũng không ngờ họ chỉ mới gặp nhau 3 lần, có quá ít hay không, mới 3 lần, anh đã thích người ta. Tôi hỏi với giọng chua chát mà chính tôi cũng không nhận ra, đến lần thứ 3 tôi và Tiết Sán gặp nhau. Thái độ của hẳn đối với tôi muốn lạnh nhạt bao nhiêu là có bấy nhiêu lạnh nhạt, chật quả nhiên, bất kể ở thời đại nào. Con người cũng đều là động vật xem mặt, như thể nhìn ra nỗi oán giận nho nhỏ của tôi, Tiết Sán cúi xuống cắn vào mặt tôi đau đến mức la oai oái. An Tố lúc này Tiết Sán mới nhả ra, bất mãn nói, em lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy, anh nói cho em biết. Em không được suy nghĩ lung tung, con quý này thật quá ngang ngược, hạn chế lời nói và hành động của tôi thì thôi đi, bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng muốn khống chế à, đừng nói về việc này, tôi cau mày, anh vẫn chưa trả lời em, tại sao mới gặp nhau 3 lần mà anh đã cua được Ninh Hoan Hoan à, không phải mà đã thích người ta, tôi không ngờ mình đã âm thầm đau lòng vì chuyện của Ninh Hoan Hoan lâu như vậy. Mà bây giờ lại có thể nói chuyện thoải mái đến thế với Tiết Sán vẫn cúi đầu gặm má bánh bao của tôi và thản nhiên đáp. Lần đầu gặp mặt anh cứu cô ta, lần thứ 2 gặp mặt cô ta cứu anh, lần thứ 3 gặp mặt cô ta giết anh. Tiết Sán nói rất bình thản, nhưng khi nghe nó, tôi chỉ cảm thấy thầm hoảng sợ. Tuy chỉ gặp nhau 3 lần, nhưng giữa Tiết Sán và Ninh Hoan Hoan đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ư? Vậy anh thích người ta từ lúc nào, lần đầu gặp hơi chú ý đến cô ta, lần thứ 2 gặp mới thích? Tiết Sán vẫn thản nhiên như cũ. Lúc đó cô ta rất đặc biệt, anh chưa bao giờ gặp một cô gái giống như vậy. Cô ta của lúc đó, tôi nhạy bén chú ý tới cách nói của Tiết Sán. Tiết Sán quấn tóc tôi vào tay đùa nghịch, khi gặp nhau lần thứ 3, anh phát hiện ra cô ta rất khác so với 2 lần trước, khác như thế nào, lúc này. Tiết Sán với vẻ mặt không sao cả, mới ngập ngừng một hồi, không sao đâu, anh nói đi, tôi nói, anh mà không nói, em sẽ nghĩ ngợi lung tung nữa đấy, có lẽ là biết tôi nói thật. Tiết Sán mới chậm rãi lên tiếng, 2 lần trước gặp cô ta, anh chỉ cảm thấy cô ta không giống như thuộc về thế giới lúc ấy của bọn anh, cảm giác rất đặc biệt, nhưng vào lần thứ 3. Anh không có cảm giác đó nữa. Tôi sững sờ, sao lại thế được, sau này anh mới biết được. Khi đó cô ta tiếp cận anh là có mục đích. Sắc mặt của Tiết Sán bỗng sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Lúc đó người nhà họ Ninh biết anh đang điều tra họ, nên đã cố tình phái Ninh Hoan Hoan đến tiếp cận anh. Tôi chố cả mắt. Tôi từng nghĩ rằng Tiết Sán và Ninh Hoan Hoan giống như Romeo và Juliet, họ là 2 người yêu nhau, không may sinh ra trong 2 gia tộc có thù với nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng không phải thế, chân tướng của sự thật là người nhà họ Ninh đặt bẫy bằng mọi cách. Và lợi dụng Ninh Hoan Hoan để dùng mỹ nhân kế, cách chương.